Khi hoàng tử yêu, chương 10 đến 1 ngọt ngào, 1, góc truyện audio.com, chương 10, ngọt ngào, 1, Yun, cậu không sao chứ, Mia chạy theo Yun, cánh cửa phòng hiệu trưởng cũng vì thế mà sắp rớt ra. Bên trong không khí nặng trĩu, mong thầy đổi người đi, Jay nhìn thầy hiệu trưởng, Ryan cũng vì thế mà rất tò mò, tôi xin lỗi, cô Lisa đã ký hợp đồng với chúng tôi, thầy hiệu trưởng nhìn Jay. Bên phía Lisa thì mỉm cười với sự khinh bỉ. Ryan chỉ đứng im để coi. Sau khi Mia đuổi theo Yun thì thấy Kai và Ji đang ôm nhau ở phía trước. Mia nhìn họ mà lắc đầu. Nè, đây là trường học đó. Mia nhìn họ cau có nhưng sau đó chợt nhớ ra nên chạy đi ra chỗ xe đang đậu. Kai và Ji bất ngờ quay đầu lại. Thôi xong rồi, cô ấy là huấn luyện viên của anh mà. Gây ấn tượng xấu mất rồi, Ji lo lắng nhìn Kai. Em khỏe hơn chưa? Anh thấy sắc mặt em không tốt lắm. Kai nhìn Ji mà lo lắng trong lòng. Với Kai, Ji là em gái mà anh yêu thương nhất. Sau khi được nạp vitamin, em khỏe hơn rồi. Ji mỉm cười nhìn Kai. Kai nhìn Ji vui vẻ mà anh cũng cảm thấy thoải mái trong lòng. Anh giơ hai tay lên xoa đầu cô. Mia chạy ra chỗ xe thì thấy chiếc xe của cô đã biến mất. Con bé này, lại chạy đi đâu nữa đây? Mia thở hổn hển nhìn đằng trước. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cô liền nhấn số điện thoại gọi cho ai đó. Anh kiếm Yun giùm em được không? Mia lo lắng. Yun xảy ra việc gì sao? Bên kia vang vọng lại tiếng nói. Cô ấy lấy xe đi mất tiêu rồi. Em sợ Yun xảy ra chuyện, Mia lo lắng trong lòng. Cô sợ Yun lại giống như hồi trước. Chắc em ấy đi giải quyết công việc thôi. Lisa xuất hiện rồi, Yun vừa mới cãi nhau với cô ấy. À mà không, Ryan cũng có liên quan trong việc này. Được rồi, anh sẽ cố gắng tìm em ấy. Tiếng tút tút điện thoại vang lên. Sau khi cất điện thoại, Mia cũng vội vã leo lên xe nhưng khi vừa nổ máy thì bị hai người mở cửa xe leo lên xe mà không nói tiếng nào. Ryan và Jay nhìn Mia, em cho anh đi với, cả hai đồng thanh khiến Mia cảm thấy lạ. Được rồi, Mia lắc đầu rồi cũng nhanh chóng lái xe đi theo định vị của xe Yun nhưng đi được không bao lâu. Thì không thấy tín hiệu đâu cả, cô đập tay vào vô lăng trong sự tức giận. Jay cũng lo lắng, Mia, em sẽ chảy máu đó, Jay nhìn Mia, vội xuống xe lên cửa trước ngồi. Anh vội vã cầm tay của Mia lên coi có chảy máu không nhưng cũng may không sao. Chỉ đỏ một chút, anh lo cho em, Mia thấy Jay quan tâm mình nên có chút động lòng. Anh chỉ quan tâm thay Yun thôi, nếu Yun biết em đi cùng anh mà xảy ra chuyện gì thì Yun sẽ không tha cho anh, Jay tránh né ánh mắt của Mia, Mia mỉm cười hài lòng. Chỉ cần như vậy em cũng thấy vui rồi, Mia mỉm cười. Nè, hai người không đi tiếp sao, Brian cảm thấy giống như mình đang bị lẻ loi. Cứ như anh có mặt ở đây khiến Mia và anh trai của mình không phát triển hơn. Tiếng điện thoại của Mia vang lên, Mia vội vàng bắt máy. Em nghe, Yun đang ở bờ biển, em đến đây đi, được rồi, Mia vội vàng tắt máy nhưng khi vừa nổ máy xe thì xe đã hết xăng, dòng chữ nổi lên khiến Mia tức giận. Xe hết xăng rồi, Mia nhìn Jay. Mọi người ở đây đi, em sẽ đi tìm em ấy. Ryan bước ra khỏi xe và chạy đi nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó nên quay lại khiến hai người kia bất ngờ. Đổi ý rồi sao? Mia khó chịu nhìn Ryan. Không, cho tôi biết cô ấy đang ở đâu. Ryan hối hả nhìn Mia. Bờ biển trống phía nam, Mia chưa kịp nói xong thì Ryan đã chạy đi mất hút khiến cô ngạc nhiên. Tôi còn chưa nói xong mà Mia cứng đơ nhìn về phía trước. Có lẽ thằng bé rất quyết tâm trong mối quan hệ này. Jay nhìn em mình mỉm cười. Vẫn chưa đủ đâu vì Kai đã đến trước rồi. Không, anh tin Kai sẽ trần trừ khi gặp con bé. Sao anh biết được? Mia nhìn Jay với ánh mắt ngạc nhiên. Em cứ chờ xem. Jay mỉm cười rồi bước xuống xe. Em gọi cho công ty bảo hiểm đi. Jay mỉm cười, anh giang hai tay ra hít thở không khí trong lành. Anh từ bỏ Yun sao? Mia nghiêm túc nhìn Jay nhưng anh chỉ thoải mái mà trả lời. Em nói xem, dây nhìn Mia, vậy thì cho em cơ hội đi. Em muốn bước vào cuộc đời anh. Mia tiến lên phía trước đối mặt với dây nhưng có vẻ nó không khiến anh bất ngờ. Vậy thì chúng ta thử xem. Lời nói đó của anh khiến cô có chút ngạc nhiên nhưng không sao. Chỉ cần anh cho cô cơ hội thì cô sẽ thử khiến người con trai trước mặt yêu cô thật sự. Cảm ơn anh, cô vòng tay ôm lấy anh. Cô thật sự rất biết ơn. Cô không dám hỏi lại vì sợ anh nói chỉ là đùa giỡn cho vui mà thôi. Yun, có lẽ anh sẽ học theo Kai. Chỉ cần em hạnh phúc thì anh sẽ từ bỏ. Chỉ cần Ryan mà quan tâm, yêu em thật sự thì anh sẽ chúc phúc cho em. Dây cũng đáp lại tình cảm của Mia bằng cách ôm lấy cô thật chặt. Em sẽ nín thở mất. Mia nhìn dây mếu máo. Không sao, anh sẽ hô hấp nhân tạo cho em. Dây chọc cô khiến cô xấu hổ đến nỗi đỏ cả mặt. Anh lại trêu em rồi. Các bạn đón xem chép tiếp theo vào tối ngày mai nha. Cách chương.